Đệ nhất kiếm thần, chương 7380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm quang chém thẳng lên trường ấn kia. Sau đó, trường ấn lập tức vỡ tan, biến thành vô số lưu quang. Cùng lúc đó, Diệp Huyên đã cầm kiếm lao tới trước mặt Trương lão, lại chém một kiếm xuống. Trương lão đang định ra tay thì sắc mặt lão ta chợt thay đổi. Vì một lực lượng thần bí đã bao vây lấy lão ta. Kiếm vực, Phương Thốn kiếm vực, vào khoảnh khắc kiếm của Diệp Huyên chém xuống, một vùng kiếm quang thoáng chốc bao phủ lấy hắn và Trương lão. Trong nháy mắt tiêu diệt mọi thứ. Oanh, một tiếng nổ vang lên, có linh hồn bay ra từ trong kiếm quang, chính là linh hồn của Trương lão. Vào khoảnh khắc khi nãy, thân thể lão ta lập tức vỡ tan. Chẳng những thế, dù linh hồn thoát được, nhưng cũng gần như là trong suốt, một kiếm suýt tiêu diệt lão ta. Trương lão nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt khó tin. Ngươi, lúc này, kiếm trong tay Diệp Huyên đột nhiên bay ra. Trương lão còn chưa kịp phản ứng đã bị kiếm chấn hồn đâm vào giữa chân mày. Oanh, linh hồn của lão ta lập tức bị hấp thu. Sau khi linh hồn của Trương lão bị hấp thu, kiếm thanh huyên khẽ rung, Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm thanh huyên trở về trong tay hắn. Lúc này, sắc mặt hắn hơi tái nhợt, thi triển Phương Thốn kiếm vực này tốn quá nhiều sức lực. Thật ra hắn vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được Phương Thốn kiếm vực. Nhiều nhất chỉ nắm giữ được 8 phần thôi, vì kiếm vực này hoàn toàn dựa vào hắn tự mày mò. Nếu không nhờ có kiếm thanh huyên, dù hắn sử dụng Phương Thốn kiếm vực cũng khó mà giết được Trương lão. Thực lực của đối phương quá đáng sợ. Trong bóng tối, Ngạn Chi nghiêm túc quan sát Diệp Huyên. Nàng ta không ngờ Diệp Huyên có thể di ba tê chết Trương lão bằng một kiếm. Cảnh giới của lão ta vượt xa Diệp Huyên. Ngạn Chi nhìn về phía kiếm thanh huyên trong tay Diệp Huyên. Diệp Huyên có thể vượt cấp chém chết Trương lão phần lớn là vì kiếm vực hắn vừa sử dụng và thanh kiếm này. Nàng ta càng thấy tò mò về thanh kiếm này hơn. Cách Trương